Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 33. Tiêu Hành sờ cằm một cái, nói: "Không có gì, liền củ cải cải trắng. Hóa ra ngươi là heo. Ăn củ cải cải trắng đều có thể béo lên." Hoàng đế rõ ràng không tin. Tiêu Hành bị nghẹt thở, có lời lại không có biện pháp trở về phản bác. Hoàng đế tùy hắn nghẹn một hồi, sau đó nói: "Cái này Lâm Tử Anh cùng ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào nha?" "Không sao, không sao, ngươi còn ở nhà các nàng. Mới vừa rồi còn dám kháng chỉ muốn xử nặng Đàm Tử Thiếu." Hoàng đế mặt đầy không tin. "Đây còn không phải là bởi vì Đàm Tử Thiếu tội không thể tha. Kéo xuống đi, trẫm nhìn ngươi chính là có yểu Nga tử." Hoàng đế đốc định uống trà nói: "Thật không có." Tiêu Hành nói: "Ngài làm sao xử đều theo ngài. Rõ ràng đô sát viện đều đã đoạn đi ra rồi. Nhi thần mới vừa rồi cũng chẳng qua chỉ là luận sự." Hoàng đế hừ nhẹ hai tiếng, không truy hỏi nữa. Ngược lại mặc kệ là quan hệ như thế nào, hắn lúc nào có thể cho hắn quẹo cái cô nương trở lại làm con dâu là được. Tới Vu cô nương có phải hay không là xuất thân quyền quý thế tộc, có hay không cường đại hậu thuẫn, hắn nơi nào còn quản được như thế nhiều. "Vậy thì tới đem chuyện của Đàm Tử Thiều mà cùng trẫm thật tốt nói một chút đi." Hắn chỉ băng ghế, để cho hắn ngồi xuống. Một mặt nói: "Hôm nay có thể rẽ mây thấy mặt trời lấy được kết quả như thế, thật là làm cho người lỏng ra một hớp lớn khí." Tự đô sát viện đi ra, Cố Tiểu Xương liền tiếng cười không ngừng rồi. Dọc đường mua thật nhiều thức ăn, dụng tâm phải cố gắng ăn mừng một trận. Nấu cơm thời điểm cũng không quên cùng Tử Anh thảo luận tới Đàm Tử Thiêu kết quả. Nói đến nửa đường Tử Anh liền chậm xuống chọn món ăn động tác, chần chờ nói: "Lúc trước ta cùng nha người trong cửa nghe qua, nghe nói cùng đô sát viện chuyển lỗ nhỏ chính là thái tử điện hạ trước mặt yếu viên. Cũng không biết người này là ai." "Không biết a." Cố Tiểu Xương cũng không đoán ra ai sẽ làm như vậy chuyện tốt không lưu danh. Cũng không khả năng là Tiêu Hành. Vừa đến hắn từ đầu đến cuối cùng với các nàng ở chung một chỗ. Thứ hai hắn cũng không tính được đông cung yếu viên. Theo nàng biết, hắn ngày ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng. Duy nhất để ý cũng chỉ có nàng mỗi ngày chuẩn bị làm ăn cái gì. Bất quá nói đến hắn, nàng mới nhớ tới hắn cùng ngự sử vào cung sau đến bây giờ còn chưa trở lại. Trong viện vừa không nghe được hắn luyện quyền chân âm thanh, cũng không nhìn thấy hắn lúc ẩn lúc hiện thân ảnh. Ngày xưa chỉ cần nàng trở lại hắn nhất định y theo dập khuôn cùng ở phía cuối. Hôm nay đột nhiên không thấy, cái này trước mắt liền bắt trước ư thiếu đi một chút gì tựa như. Nàng liếc nhìn nhóm bếp, sống tôm cá sống cái gì đều mua về rồi. Cháo cũng tại chịu đựng rồi. Lúc trước còn la hét muốn ăn cháo. Cũng không biết hắn còn sẽ không trở về đây. Tử Anh nhất thời cũng không nói gì. Nàng cũng không cảm thấy chuyển lỗ nhỏ người sẽ là Tiêu Hành. Không phải nói hắn không sẽ làm như vậy, mà là hắn thật muốn cáo. Hoàn toàn không cần đi tam tư. Trực tiếp bẩm báo Đông Cung. Hoặc là Càn Thanh Cung. Tốc độ không thể so với chuyển lỗ nhỏ muốn chậm. Vậy vị này Đông Cung yếu viên sẽ là ai chứ? Nàng không biết làm sao. Liền nghĩ đến Tô Phái Anh. Tô Phái Anh tại Chiêm Truyện Phủ. Hơn nữa hắn vừa vặn cũng biết chỗ ở của nàng. Trừ hắn ra, nàng quả thực cũng không nghĩ ra sẽ có người nào rồi. Vậy hắn tại sao không có lộ diện đây? Nàng vừa mới bình phục lại tâm lại bắt đầu có chút bất an. Vô luận như thế nào, nếu như là hắn, nàng cũng nên trước mặt nói với hắn tiếng cảm ơn mới được. Sau bữa cơm chiều, Tô Phái Anh liền nhận được Đàm Tử Thiều bị bãi quan cũng lập tức sai trở về. Nguyên quán tin tức, tuy nói ngờ tới hoàng đế sẽ không khinh suất tha thứ hắn, nhưng là tin tức xuống cũng mới xem như chân chính bụi bậm lắng xuống. Chẳng qua là không biết, tiếp theo nàng lại sẽ có tính toán gì đây. Tô Phái Anh không biết mình bất chi bất giác liền đi thần. Thế cho nên Tô Thận từ thần sắc bất định mà lúc đi tới hắn đều không có phát hiện. Mới vừa rồi Hoài đại ca đem Tiểu Chăn kéo ra phường đi rồi. Không biết đi nơi nào. nhìn thần sắc rất nóng nảy, hắn muốn làm gì, cũng không sằng bậy chứ. Qua cửa Hình Tiểu Chăn ngược lại còn phải gọi nàng chị dâu. Nàng rất khẩn trương, sợ Trình Hoài Chi nhất thời xung động làm ra cái gì chuyện điên rồ. Tô Phái Anh tỉnh hồn trầm ngâm một chút, nói, không biết, Trình Hoài Chi làm người hắn nắm chắc. Hắn thành thật không phải là cái loại này sẽ làm thương hại cô nương ra. Càng là người của Hình Tiểu Chăn. Bất quá cái này khốn khổ vì tình người sẽ không làm cái gì hoang đường sự tình quả thực cũng rất khó nói. Vì vậy hắn lại nói. Còn có ai nhìn thấy? Mẫn Chi cùng A Thước bọn họ cũng đều biết. Nếu bọn họ nhiều người như vậy đều biết. Vậy càng thêm sẽ không có chuyện gì rồi. Hắn lại lui về trong lưng ghế dựa. Nói, để cho bọn họ hai đem lời nói rõ ràng cũng được. Như vậy lôi kéo, lúc nào là một cái đầu. Tô Thận Từ liếc hắn, ca ca trên bàn đống kia cầu hôn bài post, sợ là nửa tháng đều không có chạm qua chứ. Tô Phái Anh không đề phòng nàng lại kéo đến trên đầu hắn. Thả cuốn sách, bỏ lại nàng đi rồi. Cố Tiểu Xương chờ đến giờ Tuất Tiêu Hành vẫn chưa về. Cái kia nồi cháo cá đã sớm lạnh thấu. Nàng cầm đến củi trên lò lửa nhiệt độ hai lần. Tại lò sưởi cạnh ngồi đem trong cái hũ than củi tập tràn đầy mới lên tắt máy trở về phòng. Hôm sau dậy sớm, trong trong ngoài ngoài như cũ nguyên dạng. Nàng kéo tay áo đem nồi này cháo cho ngược. Đem nồi quét đến sạch sẽ không chút tạp chất. Lược đến chén nóc tủ lên. Tô Phái Anh mấy ngày liên tiếp thấy Tiêu Hành trong cung ra vào. Ngày hôm đó rốt cuộc tìm được cơ hội tại Thừa Thiên Môn hạ hỏi hắn. Đàm Tử Thiều cái kia vụ án đều xong xuôi chứ. Nghe nói hắn muốn trở về Càn Châu. Tiêu Hành nơi nào biết hắn cùng Lâm Tử Anh cũng là nhận biết. Chỉ coi hắn thuận miệng hỏi một chút. Lập tức nói. Xong xuôi. Quay đầu tìm người uống rượu. Tô Phái Anh vị trí có thể hay không? Lại hỏi hắn. Vương gia gần đây không có lên Lâm cô nương nơi đó đi. Tiêu Hành liền ngừng chân, cười nói, người cũng biết Lâm cô nương. Tô Phái Anh cười cười, không có phủ nhận, hắn cùng Lâm Tử Anh cũng coi là quen biết một trận. Ngoài ra còn có một hai phần tán thưởng, cái này cũng không cái gì tốt tránh. Qua hai ngày lại đi, Tiêu Hành cười một tiếng nói, ta hiện tại đi tranh nhà bộ nha môn. Nói xong thật giống như bề bộn nhiều việc, một trận gió mà thẳng bước đi. Tô Phái Anh đứng một hồi, cũng trở về nha rồi. Vừa tới viện Hàn Lâm bên ngoài đường lớn, hắn liền dừng lại, đường đối diện yêu kiều thướt tha đứng yên một người. Long tay cười với hắn cười, chính là Lâm Tử Anh. Khí trời liền với tinh một đoạn thời gian, nhiệt độ liền ấm trở lại rồi. Tiêu Hành một mực không có xuất hiện. Cố Tiểu Xương cũng cơ hồ đem hắn quên. Vừa gặp Phường Thái Khang hộ quốc công phủ lập tức sẽ làm chuyện vui. Đón dâu thế tử phu nhân. Tôn gia cũng phải đi dự tiệc. Hứa Linh Oanh mặc dù không đi. Nhưng quà tặng lại thật tốt sinh cân nhắc. Cố Tiểu Xương không thể thiếu lại phải bồi ra phố mua sắm. Trạng vạng tối trở về gặp cửa khép hờ. Cho là Tử Anh ở nhà. Toại cất giọng nói. Ta mua măng mùa đông nha. Buổi tối xào đồ sấy ăn. Đây chính là khó được mỹ vị. Bắc phương cơ bản không có cái gì măng. Chớ đừng nhắc tới sản lượng thiếu măng mùa đông. Hôm nay là vận khí tốt. Chính đụng phải Tôn Phủ Thu mua măng theo phía nam hàng qua tới. Nàng bởi vì trong phủ trong ngoài lan lộn cái quen mặt. Mới mua mấy cân tới tay. Đáp ứng cá của ta mảnh cháo đây. Đáp lại âm thanh cũng không phải Tử Anh. Mà là một người khác. Tiêu Hành từ trong nhà đi ra, giơ tay lên rảnh rỗi mà chống giữ cây cột. Dù bận vẫn ung dung nhìn lấy nàng, Cố Tiểu Xương tại ngưỡng cửa bữa sau ba hơi thở, chậm rãi hít một hơi. Cái gì cháo cá, ta có thể không nghĩ ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.